Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 452, tiểu thế giới thời cơ. Tinh thần cùng thời gian. Đến một khắc này, ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Thời gian chi chủ trầm ngâm một cái, lắc đầu nói một câu. Phảng phất đối với này cũng không muốn nói quá nhiều. Sau khi nói xong, ánh mắt chuyển động, rơi vào Hạ An trên thân. Nhãn thần đánh giá, phảng phất Hạ An, nhường hắn hiếu kỳ. Người muốn tìm hư đế truyền thừa vì sao? Thời gian chi chủ hiển nhiên cũng không có nhìn ra cái gì. Giọng nói cũng là mang theo một tia hiếu kỳ. Nghĩ muốn hiểu rõ hư thực chi đạo. Chấm ngoặc kép, Hạ An suy tư một phen. Cũng không có quá nhiều do dự. Trực tiếp làm nói mục đích của mình. Dù sao hắn muốn tìm hư đế truyền thừa. Chính là muốn tìm đến hư thực chi đạo. Tiến tới nhường thân thể của hắn có thể đạt thành tiểu thế giới tiêu chuẩn. Mặc dù không biết rõ có thể hay không đạt thành. Nhưng cũng nên làm về sau. Mới được, người muốn tìm hư đế truyền thừa sợ khó khăn. Truyền thừa của hắn cũng không tại cổ trong thuyền. Mà là tại tinh lộ phía trên. Thời gian chi chủ không có tiếp tục hỏi nữa. Mà là lắc đầu, giải thích một cái. Bất quá, Hạ An ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. Khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Chỉ là tiếp xuống thời gian chi chủ một câu. Trong nháy mắt nhường Hạ An đột nhiên ngẩng đầu. Bất quá, hư đế tại ta trước đó. Ta bước vào qua hư đế trong truyền thừa. Cũng là đạt được một phần hư thực chi đạo cảm ngộ. Cái này một phần cảm ngộ. Đưa tặng cùng ngươi đi. Thời gian chi chủ một câu. Trong nháy mắt nhường Hạ An nhãn thần bên trong toát ra một tia kinh hỉ. Mà theo cái này một phần kinh hỉ xuất hiện, thời gian chi chủ tay cũng là động, khẽ vươn tay, một đạo như có như không chữ nghĩa, bắt đầu xuất hiện tại thời gian chi chủ trong tay, sau đó chậm rãi hóa thành một đạo lưu quang, thẳng vào Hạ An trong óc, mà đồng thời, Hạ An cũng là cảm nhận được trong óc có một cỗ cường đại dòng nước ấm, nương theo lấy cái này một dòng nước ấm xuất hiện, chậm rãi tại trong đầu của hắn lưu truyền. Hóa thành một đạo đạo cực dễ tiêu hóa cảm ngộ. Theo dòng nước ấm chậm rãi sưởi ấm não hải. Hắn đối với hư thực chi đạo hiểu rõ cũng là càng phát mãnh liệt. Thậm chí nhường Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Bởi vì hiện tại kẹp lấy hắn. Chính là nếu như đem tiểu thế giới khai sáng ra đến. Chỉ cần có thể làm tiểu thế giới khai sáng ra đến. Kia lấy hắn không gian cùng thời gian lĩnh ngộ. Tuyệt đối có thể đem tiểu thế giới không gian mở rộng, chậm rãi phát triển, mà hư thực chi đạo lĩnh ngộ, quả thật làm cho hắn có nhất định thời cơ. Hạ An trong lòng hơi vui, thế nhưng là Hoàng Trấn ánh mắt lại là nhìn về phía Hạ An. Đạp phá vạn cổ thần cấm, hư không trên đường huyết chiến, ta hẳn là xưng hô ngươi là Táng Thiên Đại Đế, vẫn là Hạ An. Hoàng Trấn đột nhiên mở miệng. Cũng là nhường Hạ An ánh mắt ngẩn người. Thế nhưng là nhìn xem Hoàng Trấn nghiêm túc nhãn thần. Hạ An trong nháy mắt có một cỗ trong lúc vô hình khí thế. Trong nháy mắt cũng là minh bạch Hoàng Trấn ý nghĩ. Tựa như hắn nghĩ Hoàng Trấn. Cùng là tinh thần thời gian. Không tự chủ sẽ cân nhắc Hoàng Trấn cùng thời gian chi chủ đến cùng ra sao quan hệ. Mà lúc trước hắn tại trường Hòa Thành bên ngoài. Táng Thiên Đế mộ an bài. Kết hợp với lấy Hoàng Trấn biết được sông tinh lộ, khó tránh khỏi có một ít liên tưởng. Bất quá, ở trong đó chỉ có chính hắn biết rõ. Hai cái này cũng không có cái gì quan hệ. Hạ An nhàn nhạt mở miệng. Táng Thiên hoàn toàn chính là hắn hư cấu ra. Chỉ bất quá, thời gian chi chủ nhãn thần biến hóa. Nhưng Hạ An trong lòng cũng là hơi hiện khổ. Thiên biến ảnh hưởng chi lớn. Vậy tuyệt đối lấy khiêm tốn nhất tư thái đi ứng đối là tốt nhất. Hạ An tự nhiên cũng không muốn gây nên quá nhiều chú ý. Thế nhưng là bị Hoàng Trấn kiểu nói này. Hắn không nhận chú ý cũng không được. Vạn cổ thần cấm, hư không huyết chiến. Xin hỏi là phương nào cường giả trùng sinh? Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ sắc mặt cũng là chậm rãi nghiêm túc. Nhường Hạ An trong lòng khổ càng phát hiện lên. Hiện tại hắn cảm giác tự mình muốn nói không có một điểm thân phận. Đoán chừng thời gian chi chủ đều không tin. Hạ An Tâm Tư chuyển động cực nhanh. Thế nhưng là Hoàng Chấn lại là không cho hắn chuyển động thời gian. Mà là nghiêm túc nhìn xem Hạ An. Phảng phất tại xem kỹ. Tù Thiên Chấn Ngục, nguyên lai là sớm có dự định. Hoàng Chấn lúc này phảng phất rất nhiều chuyện. Tại thời khắc này, nghĩ thông suốt, Tù Thiên Chấn Ngục, có lẽ Hạ An đã sớm bắt đầu bố cục. Cũng biết rõ thiên biến. Kia hết thảy liền nói thông. Hoàng Chấn trong lòng thầm nhủ một cái. Nhìn xem Hạ An nhãn thần thay đổi. Hắn biết rõ Hạ An đa mưu túc trí. Thế nhưng lại không nghĩ tới sâu như vậy. Mà lời này vừa ra. Thời gian chi chủ ánh mắt lại biến. Trước đó chỉ là đánh giá Hạ An. Nhưng là bây giờ nhãn thần tất cả đều là trịnh trọng. Tù Thiên Chấn Ngục. Thời gian chi chủ ánh mắt chậm rãi nóng rực. Cái này nhãn thần quả thực đem Hạ An xem tê cả da đầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ An hai tay chắp sau lưng, nhất thời không nói gì, chỉ là duy trì trầm mặc. Hoàng Chấn cái này thớt người. Hạ An là nghìn tính vạn tính, là không có tính tới Hoàng Chấn đột nhiên, đem trước đó rất nhiều sự tình bắt đầu kết hợp lên. Cái này khiến cả người hắn đều là mộng, có thể vượt mộng. Hạ An càng là biết không thể mở miệng, càng không thể phá phòng. Bằng không, mặt mũi của hắn quả thực không nhịn được. Ta tìm một chỗ bế quan. Hạ An nhìn thoáng qua thời gian chi chủ. Lại liếc mắt nhìn Hoàng Chấn. Nhàn nhạt nói một câu. Mà nói xong về sau. Hắn đột nhiên khẽ vươn tay. Một vết nứt xuất hiện. Ở bên người. Nhường thân thể của hắn có chút cứng đờ. Trong cái khe. Xuất hiện một đạo tinh quang đài. Ở chỗ này cũng có thể bế quan. Thời gian chi chủ vung tay lên. Một đạo tinh quang đài hiển hiện. Hạ An trầm ngâm một cái. Có thể, thân hình khẽ động, đã rơi vào tinh quang đài bên trong. Cảm thụ được tinh quang đài bên trong. Kia vô cùng vô tận linh khí. Bắt đầu tắm rửa lấy thân thể của hắn. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Chậm rãi nhắm mắt, chỉ cần không nói lời nào. Tất cả đều dễ nói chuyện. Luôn có một đoạn thời gian. Nhường hắn ngẫm lại tròn một tròn biện pháp. Hắn là Táng Thiên Đại Đế. Ta tại sao không có nghe qua? Thời gian chi chủ có chút cổ quái nhìn xem xếp bằng ở tinh quang đài bên trong người. Nhãn thần mang theo điều tra. Còn có suy tư. Bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới Táng Thiên Đại Đế là ai. Hạ An. Chấm ngoặc kép. Hoàng Chấn lắc đầu. Đã Hạ An nói mình là Hạ An. Đó chính là Hạ An. Táng Thiên Đại Đế. Có lẽ chỉ là một cái quá khứ. Hoặc là nói. So với thời gian chi chủ càng mạnh tồn tại. Lần này bế quan. Hoàng Chấn nhìn xem Hạ An bế quan. Hắn nhãn thần như có điều suy nghĩ. Hắn có một loại cảm giác. Lần này Hạ An bế quan mà ra về sau. Thực lực tuyệt đối sẽ có to lớn tăng lên. Đuổi theo bước chân. Hắn cảm giác đây chính là muốn làm. Tinh thần cùng thời gian chi đạo. Ở nơi đó có thể lĩnh ngộ. Chấm ngoặc kép. Thời gian chi chủ chỉ một ngón tay. Một đạo tinh quang cùng thời gian hỗn hợp lại cùng nhau địa phương xuất hiện. Cảm tạ, mà Hoàng Chấn nhìn thoáng qua, cũng không nói thêm gì. Nói xong, bước ra một bước, hướng phía kia một đạo hỗn hợp khu vực mà đi. Bước vào trong đó, thân thể lập tức có nhiều hư hóa. Hóa thành tinh thần, lại hóa thành thời gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực trong, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ để lại thời gian chi chủ. Ánh mắt tại tinh thần trong sông du đãng Hoàng Chấn. Còn có tinh quang trên đài Hạ An trên thân bồi hồi. Có lẽ lần này thiên biến. Thật sự có cơ hội. Chấm ngoặc kép. Thời gian chi chủ nói nhỏ thì thào. Sau đó lâm vào trong yên tĩnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.